Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 269, cơn giận của thần linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Sarin đang không trung vung lên, phía trước đã có thêm một mảnh băng kính trong suốt. Ở trong băng kính, Sarin nhìn thấy dấu hiệu trên trán của mình khá rõ ràng, nó hơi có màu đen, dường như là một làn khói nhẹ, còn đang không ngừng lưu động. Ánh sáng trắng trong tay trái Sarin lại lần nữa nổi lên, hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào ấn ký một chút, ấn ký này liền biến mất, như chỉ cần ngón tay của hắn rời đi, thì dấu hiệu màu đen kia sẽ lập tức xuất hiện. Khủ. Neri dùng chân đá vào bụng Ismael, trong miệng Ismael phun ra một khối nội tạng. Neri thật sự đã nổi giận, nàng không nghĩ tới Ismael lại tính kế Sarin dưới tình huống này. Neri, không có việc gì, là cừu hận ấn ký. Hễ là tín đồ của Minh Vương, cảm nhận được ấn ký này, thì sẽ tới công kích ta. Nếu ta đi luyện mục vị diện, Minh Vương thậm chí còn tự thân tới động thủ. Ta nói có đúng hay không, Ismael? Trong yết hầu Ismael phát ra âm thanh khàn khàn, lúc này hắn hoàn toàn không thể nói chuyện được. Vốn ta còn muốn lưu cho ngươi một cái mạng, hiện tại xem ra, điều này là không cần thiết nữa. Thanh âm của Sarin trở nên lạnh lùng một cách hiếm thấy. Hắn đúng là không định giết chết Ismael, nhưng hiện tại Ismael đã hạ cừu hận ấn ký trên người hắn, giữa hai người đã trở thành cục diện không chết không ngừng. Sarin không nghĩ tới Ismael lại cường ngạnh như thế, thà rằng chết cũng không chịu khuất phục. Điều này và tín đồ của Quang Huy Chi Chủ hoàn toàn khác nhau. Tín đồ của Quang Huy Chi Chủ thì trừ khi là cuồng tín đồ, nếu không thì đều có thể dùng võ lực để hàng phục được. Mà Ismael này lại tín ngưỡng hai thần linh, so với cuồng tín đồ thì còn đáng sợ hơn nhiều. Đây là điều khiến cho Sarin không thể lý giải được. Nếu Ismael đã khuất phục Meyer, vì sao lại không chịu thỏa hiệp cùng mình? Điều duy nhất khiến cho Sarin có chút an ủi chính là Ismael này đã bị nhốt trong Lạc Gia Thành một thời gian quá dài, căn bản không hiểu rõ thế cục đại lục. Hiện giờ, người trên Meyer đại lục căn bản không thể đi tới luyện mục vị diện, thần linh của luyện mục vị diện cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Meyer đại lục được. Nếu Minh Vương có thể đến Meyer đại lục, Sarin đương nhiên sẽ phải lo lắng đề phòng với cái cừu hận ấn ký kia. Vấn đề là, ngay cả Quang Huy Chi Chủ cũng không thể đến Meyer đại lục, vị Minh Vương kia ở thế giới này lại không có đến một tín đồ, càng không thể làm được. Cho dù hắn đến đây, cũng sẽ bị tín đồ của Quang Huy Chi Chủ bao vây tiêu diệt. Kết quả tốt nhất chính là tổn thất vài thần linh phân thân, mà kết quả tệ nhất chính là lâm vào ngủ say, làm cho luyện mục vị diện rơi vào tay kẻ khác. Vong linh vị diện chính là bởi vì không có thần linh mới bị vực sâu vị diện xâm lấn. Thần linh tại Meyer đại lục vị diện ngã xuống trong thời gian ngắn như vậy, vẫn còn có Quang Huy Chi Chủ đến truyền bá tín ngưỡng. Cho nên Sarin không tin tên Minh Vương kia lại dám mạo hiểm trong vũ trụ mờ mịt để tìm kiếm Meyer đại lục vì một tên thủ hạ của hắn mà báo thù. Neri, không cần đánh nữa, ta đến giải quyết hắn. Sarin ngăn cản Neri đang hành hung, sau khi nàng bóp nát đầu lưỡi của Ismael, thì Ismael đã mất đi nửa cái mạng rồi. Sarin nói xong, đi tới trước mặt Ismael, cúi người xuống, đặt tay trái lên trên trán Ismael. Con mắt của Ismael đã bị đánh rời khỏi hốc mắt nên không nhìn thấy Sarin đang làm gì, nhưng mà sắc mặt hắn vẫn rất dữ tợn, không có chút ý định khuất phục nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin thở dài, bạch quang trên tay lại phát ra một tia màu xanh biếc chìm sâu vào trong đầu Ismael. Ai bảo hắn cũng tín ngưỡng Meyer nữ thần làm gì? Về mặt thần tính của Meyer nữ thần thì Sarin cao hơn Ismael nhiều lắm. Nếu bình thường, Sarin cũng không cơ hội dùng tay trái của hắn để chạm vào Ismael, nhưng hiện tại Ismael đang trọng thương, không có chút sức phản kháng nào. Tay của Sarin chìm sâu vào trong đầu Ismael, nhanh chóng rút ra, trong tay đã có thêm một viên thần tinh trong suốt. Ismael quả nhiên giữ lại tín ngưỡng của tín đồ ở Lạc Gia nhiều năm như vậy, trong thân thể hắn đã trực tiếp kết xuất ra thần tinh, cho nên mới có thể thoải mái vận dụng nguyên tổ chi thương. Lex thấy Sarin đã giải quyết được địch nhân, lúc này mới dẫn người đi tới. Sarin thu thần tinh lại, còn Neri thì nhanh chóng thu thi thể của Ismael vào trong thứ nguyên thạch. Nếu không thu hồi lại, thì trung cực biến hình thuật sẽ lộ ra hình tượng ghê tởm đầy lông lá kia của Ismael, cho dù có là ác ma thì cũng không muốn nhìn. Sao lại thế này? Lex hỏi một cách khó hiểu, nàng không rõ ràng lắm vì sao Sarin lại giết truy tùy giả của chính mình. Nhưng nàng biết Sarin còn coi trọng nhân tài hơn cả nàng, không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy. Đó là một tài, Sarin cũng không biết nói như thế nào. Đành phải nói, hắn là kẻ đã giết hai người của giáo đình, hơn nữa, hắn còn phóng ra hai loại thần lực trở lên, ngươi hẳn là cảm giác được chứ? Phải, ta còn tưởng rằng... Cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta chạy đi thôi, người của giáo đình nhiều nhất 3 ngày nữa thì sẽ tiến vào sa mạc với quy mô lớn. Lần này tới ta cam đoan có cả địch nhân mà chúng ta không đối phó được. Hừng đông sẽ xuất phát còn có hơn 4 giờ nữa. Lex lo lắng trả lời. Beatrice mang theo vài tên ác ma thu hồi toàn bộ cương thi vừa một lần nữa biến thành mảnh nhỏ y phục. Loại biện pháp luyện chế cương thi này cho tới bây giờ trên Myer Đại Lục còn chưa từng được nghe qua, nếu có thể nắm giữ loại kỹ năng này thì sẽ có thêm một loại vũ khí cường đại. Những cương thi kia thoạt nhìn cũng không mạnh, nhưng Beatrice lại biết rằng có một hồi lâu mà vài tên ác ma vẫn chưa thể giết chết được chúng thì là một chuyện đáng sợ tới cỡ nào. Vũ khí của Eva cùng Laura đều là ma pháp trang bị, lưu tinh chùy kia nện lên trên người cương thi chỉ có thể tạo thành vài vết thương nhẹ, nếu đổi thành là ma thú thì sớm bị chùy của Eva đập chết trên trăm lần rồi. Giết Ismael, nhưng trong lòng Sarin vẫn khá bất an, tuy nhiên lúc này cũng không có thời gian để tính toán nữa. Thừa dịp còn thời gian mấy giờ này để nghỉ ngơi, Sarin bắt đầu trợ giúp Elena luyện chế các mũi tên. Thủy tinh tiễn là không thể luyện chế được, dù sao thì thủy tinh thuộc tính không gian là thứ rất quý báu, Sarin cũng không có nhiều. Neri lấy ra một ít gỗ thần anh giao cho Sarin, còn bản thân nàng thì yên lặng nghiên cứu thần tinh mà Sarin giao cho nàng. Năng lực của tên Ismael này rất cường đại, nếu không phải bị Sarin tính kế có thể nói là cộng thêm cả người của Lex thì cũng không có thứ gì có thể giết chết hắn được. Hiện tại Sarin đã biết sẽ gặp phải hung hiểm tới cỡ nào, nên cũng không dám có nửa phần giữ lại nào. Hiện giờ Thủy Diễm đã được hắn tu luyện tới đường kính khoảng 2 thước, có thể luyện hóa các trang bị lớn hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vẽ mà Elena cung cấp thì Sarin sớm đã quen thuộc, gỗ thần anh được bỏ vào trong luồng Thủy Diễm, sinh ra vô số biến hóa, cuối cùng thì biến thành từng luồng sáng hình mũi tên màu xanh biếc yên lặng để cho Sarin luyện chế ma pháp hoa văn trên bể. Khác nhau giữa tinh linh ma pháp và nguyên tổ ma pháp cũng không quá lớn, Sarin lại có chút hiểu biết về tự nhiên thần thuật, luyện chế sẽ có thêm một phần bảo đảm. Elena cũng không nghĩ tới mình lại có một ngày có được vũ khí trong mơ kia, mũi thủy tinh tiễn kia tuy rằng còn mạnh hơn, nhưng lại rất dễ dàng bị tổn hại, mà loại gỗ thần anh này ở tinh linh vị diện cũng có đại danh lừng lẫy. Trong thánh địa còn có một nhánh cây thần anh, mỗi một tháng thì cần dùng sinh mệnh chi tuyền để nuôi dưỡng, một năm mới chỉ dài ra một đoạn, đủ để luyện chế một mũi tên mà thôi. Tinh linh vị diện các vực sâu vị diện rất xa, nhánh cây kia cũng là do nhân loại năm đó lưu lại. Hiện tại Sarin lại phải một lần luyện chế cho nàng cả một hộp tinh linh vũ tiễn, Elena rốt cục cũng có một chút cảm giác an toàn. Hộp tên của tinh linh tộc là không gian trang bị, chỉ có thể dùng để đựng mũi tên, một hộp đựng được 120 mũi. Sarin luyện chế tinh linh tiễn cho Elena, đương nhiên là vì hắn coi trọng loại tài bắn cung có thể cho địch nhân tạm dừng này. Thủy tinh chỉ của hắn tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể phát động công kích trong vòng 10 thước. Nếu bị kiếm thánh tới gần người, thì khoảng cách 10 thước cũng không khác gì đã chết. Sarin mà muốn dựa vào thủy tinh chỉ để tiêu diệt địch nhân, thì phải ra tay trước địch nhân thì mới được. Trong lòng Neri có chút phiền muộn, nàng đạt được thi thể đại ác ma, còn có thần tinh của Ismael. Nhưng lại không dám cắn nuốt, hai loại sinh vật cường đại này, một khi Neri muốn hấp thu lực lượng này, chỉ sợ sẽ lập tức lâm vào ngủ say, hiện tại thì Neri làm sao có thời giờ để ngủ đây. Tuy nhiên Neri cũng là huyết mạch đặc thù, hiện tại nàng đang âm thầm hấp thu thần tinh đào ra từ trong đầu Ismael. Bước đầu nắm giữ một chút thần tính lực lượng, những lực lượng do tín ngưỡng tụ tập nên này thì khi dùng xong, sẽ rất khó khôi phục lại được trừ khi ngươi có tín đồ cố định. Cũng may thần tinh của Ismael vô cùng thuần túy, khối lượng cũng không nhô, nếu không thì Ismael cũng không có cách nào thao túng nguyên tổ chi thương được. Neri bắt đầu thử mở ra tàn thiên của luyện mục 12 nhạc chương, tàn thiên này nhìn qua thì đã bị tổn hại, nhưng chỉ cần đưa lực lượng thần tinh vào thì vẫn có thể mở ra được. Deller sử dụng trò tự mình hại mình, hủy diệt không gian trong luyện mục 12 nhạc chương, nhưng mà bản thân hắn cũng không năng lực lớn như vậy, một tấm tàn thiên còn lại này, trên thực tế thì không gian trong đó còn lớn hơn cả hỏa diễm luyện ngục. Luyện ngục không gian nổi với hỏa diễm luyện ngục đã bị phá hư, hắc ám luyện ngục không gian cuối cùng được lưu lại này cũng là cái chắc chắn nhất. Luyện ngục 12 nhạc chương vốn là không gian trang bị do Quang Huy chi chủ bắt chước luyện ngục mà sáng tạo ra, thần tính của hắn là Quang Huy, nhưng mà đổi với hắc ám, lý giải của Quang Huy chi chủ càng thêm thâm ảo. Cho nên luyện ngục 12 nhạc chương này dùng hắc ám luyện ngục làm trung tâm để chế tạo. Neri đoạt được bộ phận trung tâm của trang bị này. Do dự mãi, Neri vẫn không có dám nuốt thánh khí tàn thiên này vào trong bụng, nàng sợ có bầy dập gì đó bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chuyển hóa năng lực của trang bị thành năng lực của bản thân, thì khi đó mình cũng biến thành một kiện trang bị, vậy thì sẽ là mất nhiều hơn được. Sự cẩn thận của Neri đã cứu nàng một mạng, nếu nàng hoàn toàn luyện hóa trang bị này, thì tất cả sinh mệnh lực sẽ bị trang bị hấp thu. Cho dù linh hồn của nàng đã phân ra cho Sarin một bộ phận, nhưng mà Sarin cũng không cách nào cứu lại cái mạng của nàng được. Mà điều Neri làm lúc này cũng là lựa chọn chính xác nhất, nàng dùng thần tinh của Ismael để không ngừng tu bổ tàn thiên của luyện ngục 12 nhạc chương. Chờ sau khi tu bổ xong, trang này sẽ chẳng có quan hệ gì với Quang Huy chi chủ nữa. Trong thần tinh của Ismael ẩn chứa lực lượng của Maier nữ thần đã ngã xuống, nhưng mà thần tính của nàng vẫn có thể xóa đi lạc ấn do Quang Huy chi chủ lưu lại, cuối cùng khiến cho trang bị này biến thành vật vô. Lúc này Titan công quốc đã hoàn toàn hỗn loạn, gia tộc Agares có đầu rút cổ, còn lại chính là quân đội của Vân Lưu và Tangula đế quốc giằng co lẫn nhau. Tangula đế quốc hoàn toàn đã khống chế phía bắc sông Chizui. Vân Lưu đế quốc đã khống chế bờ nam sông Chizui. Thiết kiều của thành Statiu đã bị hủy, thiết kỵ của Tangula đế quốc tuy rằng có thể qua sông, nhưng quân hậu cần lại rất khó đuổi kịp, cho nên chiến đấu giữa hai bên đều là quy mô nhỏ. Loại chiến đấu quy mô nhỏ này gây ra phá hoại cũng không nhỏ, thần thuật sư và ma pháp sư đều tham dự, hơn 30 thành thị hai bờ sông Chizui đã bị hủy, khắp nơi đều là dân chúng Titan đang chạy nạn. Chiến tranh có thể phá hủy tất cả mọi thứ, những người Titan chạy nạn vốn nghĩ đến sẽ phải đối mặt với sự giết hại của Tangula đế quốc, nhưng lúc này, huyết kỵ sĩ đã âm thầm bị triệu hồi tụ tập trên thượng du sông Chizui. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị qua sông, mà việc phụ trách quét sạch công quốc được đổi thành kỵ sĩ đoàn chính quy của giáo đình. Các mục sư bắt đầu bốn phía tuyển nhận tín đồ, hơn 100 tòa giáo đường được thành lập. Chỉ cần tín ngưỡng Quang Huy chi chủ thì không chỉ không bị giết mà còn có thể nhận được thổ địa và nông dân vừa mới mất đi kia. Quý tộc Titan cũng không hận giáo đình như tại Tần Nhân. Nhất là các tiểu quý tộc thì lại không cần phải nói. Agares gia tộc đã biến mất không lộ ra động tĩnh gì nữa, cho nên có không ít tiểu quý tộc bắt đầu gia nhập vào phe giáo đình, đổi lấy tự do, đổi lấy tài phú. Các quý tộc không nghe lời sẽ bị người của trọng tài sở bắt lại, đưa tới hắc ngục trọn đời không thể đi ra được. Cho nên phía bắc sông Chizui thì lại xuất hiện phút bình tĩnh ngắn ngủi, dường như chiến tranh đã kết thúc vậy. Lúc này đã là cuối mùa thu, mắt thấy mùa đông đã đến, nông dân không cần làm đồng nữa, đại bộ phận đều bị sử dụng để tu bổ các thành thị mới bị tàn phá. Thần thánh giáo đình nói rất dễ nghe, trên thực tế thì hơn phân nửa quý tộc Titan vẫn bị giết hại. Nếu không thì tài sản để giáo đình tu kiến giáo đường, mở rộng thổ địa thì lấy tò đâu mà ra. Lưu lại một bộ phận quý tộc cũng là vì truyền bá sự khoan dung của thần linh mà thôi. Một khi quý tộc Titan bị phân hóa, thì sẽ không cách nào tụ tập cùng một chỗ để chống cự giáo đình được nữa, phương Bắc cứ như vậy mà được bình định lại. Loại chuyện này thì giáo đình có kinh nghiệm mấy ngàn năm, nên bọn họ làm rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm cứ phía bắc sông Chizui, thì lập tức làm cho Tangula đế quốc có thêm một lá chắn tại mặt phía nam. Vân Lưu đế quốc mà muốn đột phá trên lục địa tới uy hiếp Tangula đế quốc thì đã trở thành chuyện không có khả năng. Tangula đế quốc chỉ cần bảo vệ các thành thị trọng yếu tại vùng duyên hải, đừng để cho Vân Lưu hạm đội đổ bộ quân đội lên bờ, thì có thể an tâm tổ chức lực lượng một lần nữa đánh vỡ cục diện bế tắc tại Kia Lulan. Lục quân của Vân Lưu còn xa mới bằng được thủy sư, điều khiến Tangula đế quốc sầu lo chính là Vân Lưu phát động hai mặt tiến công, trên biển và trên lục địa hai mặt giáp công, nếu như vậy cho dù lục quân Vân Lưu không bằng Tangula thiết kỵ thì Tangula đế quốc cũng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Một khi phát sinh chuyện này, Tangula đế quốc chẳng khác nào phải ba mặt tác chiến, vào lúc đó ai có thể cam đoan Scotia sẽ không bỏ đá xuống giếng. Người Scotia chính là những kẻ thấy tiền sáng mắt, chỉ cần có lợi ích những lính đánh thuê kia lập tức sẽ chen chúc nhau mà tới. Cho nên mới nói, Tangula đế quốc xâm lược Titan cũng là chuyện bất đắc dĩ, trừ khi Vân Lưu chịu ký kết minh ước cùng Tangula đế quốc. Vấn đề là, giáo đình muốn rất nhiều thứ, Vân Lưu hoàng thất không có khả năng thoái nhượng được. Chỉ riêng thu nhập tòa thuế thôi, giáo đình hàng năm đã hấp thu gần một nửa thu nhập từ Tangula hoàng thất rồi. Nói cách khác, tuy rằng Tangula đế quốc có diện tích khổng lồ nhất trong bốn đại đế quốc nhưng thu nhập thực tế cũng là thấp nhất, bởi vì có con quỷ hút máu là giáo đình này, Tangula đế quốc sẽ luôn phải tăng thêm thuế. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào khiến cho Tangula đế quốc thoát khỏi cảnh quẫn cảnh này. Dân chúng Tangula đế quốc là khốn khổ nhất, giáo đình thường xuyên bố thí, tiếp tế người nghèo cho nên danh tiếng phi thường tốt. Các nông dân làm sao hiểu được những điều này, nếu không có giáo đình, thuế má tại Tangula đế quốc căn bản sẽ không nhiều như vậy. Hơn nữa giáo đình còn chiếm cứ đại lượng thổ địa, những thổ địa này ngoài việc dùng để xây dựng giáo đường thì còn dùng cho bản thân giáo đình nữa. Lần này Tangula đế quốc cùng giáo đình mưu đồ đoạt thiên hạ, bước đầu tiên chính là xâm lấn Kialulan. Bởi vì dân chúng tại Kialulan xa hoa lãng phí, còn lâu mới mạnh mẽ như người Tần Nhân được. Ai ngờ được Tần Nhân đại đế lại thân chinh, đảo loạn thế cục, giáo đình bèn tương kế tựu kế, đặt bẫy ám sát Tần Nhân đại đế. Tất nhiên là Tần Nhân đại đế đã chết, nhưng nội bộ giáo đình cũng bị tổn thất thâm trọng. Vì vậy, thế cục tại Kialulan lại trở nên cân bằng, đàm phán giữa Tangula đế quốc và Vân Liêu cũng tan vỡ, cho nên mới lập tức xâm lấn Titan, ổn định thế cục tại vùng biên giới. Tất cả đều phi thường thuận lợi, mãi cho tới hôm nay. Quang Huy Bình Nguyên là thần thánh chi thành, nơi này có giáo đường lớn nhất đế quốc, giáo đường này cũng là trung tâm của thần quyền, giáo hoàng đời thứ 32 đang xử lý công vụ của mình. Nikon giáo đường tổng cộng do hơn 100 tòa kiến trúc hợp lại. Chỗ cao nhất trung tâm là một tế đàn mở rộng, tế đàn này có phạm vi trăm thước, được dựng ngoài trời, là trung tâm của cả tòa thành thị này. Trung tâm tế đàn được điêu khắc các thần văn, đồ án, đường cong rất phức tạp, còn có các ký hiệu thần bí nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía tế đàn có 24 cây cột cao lớn, những cây cột này bất kể vào lúc nào thì cũng đều có ánh mặt trời xuyên qua khối thủy tinh trên đỉnh, ngưng tụ ánh sáng chiếu về phía tế đàn. Tế đàn vốn có bề mặt bằng phẳng, nhưng hiện tại trên bề mặt lại có thêm một cái đài đá, trên đài đá này là một quyển giáo đình pháp điển. Trước đài đá là một lão già mặc trường bào màu vàng, thần sắc trang nghiêm đang đứng, phía sau hắn là một đám giáo chủ mặc hồng y, trung tâm tế đàn được dùng để hiến tế đồ văn, hiện tại được bày một thân thể đã bị đốt khét lẹt. Thần thánh giáo đình hiến tế, là muốn dùng người sống. Mà người sống này, vốn là tinh anh của giáo đình, trải qua thần thánh tẩy lễ, thực lực lập tức cường hóa lên 2 cấp, có tư cách trở thành hồng y giáo chủ. Mà lần hiến tế này, thần linh đã tức giận, trực tiếp thiêu tín đồ có tiền đồ tươi sáng này thành cho bụi. Bên cạnh giáo hoàng, một trung niên mặc trường bào màu vàng nâng lên pháp điển, lật tới mặt sau. Đôi môi hắn không ngừng mấp máy, đọc hàng chữ một xuống dưới, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Saria, rốt cuộc xảy ra việc gì? Giáo hoàng nhìn thi thể bị đốt cháy kia, sắc mặt nghiêm trọng. Đánh một trận với Tần Nhân đại đế, thế lực của giáo hoàng bị tổn thất lớn nhất, thực lực của 7 thần sứ được giữ lại đầy đủ nhất. Các vị thần sứ hiện tại đã lờ mờ có ý định thoát khỏi ảnh hưởng của giáo hoàng, tên Francis kia có dã tâm quá lớn. Nếu bị hắn thành công, thì giáo đình sẽ bị chia rẽ lần đầu tiên tỏ khi thành lập tới nay. Vốn hồng y chấp sự này là do giáo hoàng ngàn vận lần tuyển chọn ra, thực lực đã tương đương với ma đạo sĩ cấp 7 của nhân loại, sau khi chịu thần quang thanh tẩy, lập tức có thể trở thành cường giả cấp 9. Không nghĩ tới thần linh lại tức giận, khiến cho hắn chết oan uổng, tên tín đồ tinh anh này đã chết sau khi vào trong thần quang không được một giây đồng hồ. Các hồng y giáo chủ đều câm như hến, Dinitel đã tuyên bố ra ngoài rằng bị trọng thương, mạng không giữ được lâu. Trên thực tế thương thế của hắn mặc dù có nặng nhưng vẫn còn không đến mức phải chết. Vài kẻ mang lòng dạ khác thường thì đã bị giáo hoàng trực tiếp gạt bỏ, những hồng y giáo chủ này nào dám nổi lên tâm tư gì nữa. Saria là giáo hoàng tổng trưởng, cũng chính là giáo hoàng nội thị, quyền lợi cũng không lớn, nhưng nếu giáo hoàng bất ngờ mà chết, hơn nữa còn không chỉ định người kế thừa, thì hắn sẽ là lâm thời giáo hoàng, đồng thời thân là giáo hoàng tổng trưởng, hắn còn nắm giữ một kiện thần khí phi thường trọng yếu của giáo đình, chư thần chỉ hoàn. Theo truyền thuyết thì chư thần chỉ hoàn là chinh chiến thần giới của Quang Huy chi chủ, giết chết vô số thần linh để luyện chế ra. Lực lượng của thần khí này còn cường đại hơn cả 3 thần khí của giáo hoàng. Tuy nhiên chư thần chỉ hoàn chỉ có ở trong tay Quang Huy chi chủ thì mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng khống chế được nó. Saria gấp pháp điển lại, nói. Các hạ thần, phát ra thần dù, cái gì, không chỉ các hồng y giáo chủ, ngay cả giáo hoàng cũng bị chấn kinh. Điều này là vì Quang Huy chi chủ chỉ có sau khi thực hiện các nghi thức đặc thù thì mới có thể hạ xuống thần dụ, hơn nữa chưa từng trực tiếp biến thần dụ thành văn tự tuyên bố ở trên pháp điển bao giờ cả. Trên Quang Huy đại lục xuất hiện rất nhiều tín đồ của thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Saria khiến cho mọi người chết lặng. Chuyện mấy năm nay giáo đình làm nhiều nhất chính là bắt giết dị giáo đồ. Tuổi thọ của con người rốt cuộc là có hạn, giết tận 200-300 năm, các tín ngưỡng giả cho dù không bị bắt lại thì cũng chết già. Giáo đình có mật thám trên toàn bộ đại lục chuyên môn tìm kiếm dị giáo đồ, có thể nói, đã có hơn 500 năm không xuất hiện dị giáo đồ chân chính rồi, đó là không tính tới Hắc Ma Pháp Sư. Nhưng Hắc Ma Pháp Sư tín ngưỡng ma thần, đây cũng không phải là thần linh chân chính, cũng không cách nào sử dụng tín ngưỡng để truyền đạo. Lần này thần linh tức giận, hiển nhiên là bởi vì đã xuất hiện dị giáo đồ, còn là tín đồ chân chính của thần linh khác. Chút thần lực trên người Sarin, trên thực tế chính là do sinh mệnh thụ mang đến, cũng không có tín ngưỡng ở bên trong, cho nên khó có thể bị phát hiện. Sau khi Hắc Y giáo chủ trở lại Tangola, cũng không báo cáo cho giáo hoàng, mà muốn giải quyết trong phạm vi thế lực của trọng tài sở, đó là một công lao lớn. Mà Ismael lại tràn đầy thần lực, lại còn là tín ngưỡng lực chân chính nữa. Hắn thường xuyên vận dụng nguyên tổ chi thương và minh vương chi nhăn, lại sử dụng trong luyện ngục không gian do Quang Huy chi chủ tự mình luyện chế ra, cho dù Quang Huy chi chủ không thể buông xuống Maier đại lục vị diện thì cũng không có khả năng không phát hiện ra được. Hai tín đồ cường đại của hắn bị Ismael giết chết, đã bao nhiêu năm rồi không có người trên Maier đại lục khiêu chiến quyền uy của hắn. Nếu đó là một người thường, thì thần linh căn bản sẽ không để ý, nhưng mà đây lại là tín đồ của một thần linh khác, Quang Huy chi chủ làm sao lại không nổi giận cho được. Điều không xong nhất chính là, Neri còn đang dùng lực lượng ẩn chứa trong thần tinh để tò hủy diệt thần linh lạc ấn trong luyện ngục 12 nhạc chương, làm cho Quang Huy chi chủ nghĩ rằng tín đồ của thần linh kia đang khiêu chiến tôn nghiêm của hắn. Cái này giống như là đi tới nhà của người khác, giết chết người hầu trong nhà, sau đó còn muốn sửa lại khế ước đất đai, bưng cả phòng ốc đi chỗ khác. Thánh chiến, phải trong thời gian gần nhất tiêu diệt toàn bộ tất cả những kẻ cự tuyệt ân điền của thần linh. Thanh âm của Saria trở nên chua xót bởi vì hắn biết ở Maier đại lục giáo đình còn không có năng lực này. Nhưng là đây là ý chỉ của thần, không thể làm trái được. Giáo hoàng Dinitel trầm mặc khoảng 5 phút đồng hồ, lúc này mới nói với Saria. Vậy thì Francis đâu rồi? Francis đại nhân không ở thánh thành, hắn rời đi được mấy tháng rồi. Gọi trọng tài trưởng lại đây đi. Dinitel thở dài, tuy rằng hiện tại giáo đình đã phát động chiến tranh, nhưng vẫn khống chế tốt quy mô chiến tranh, nhưng thánh chiến thì lại khác, một khi phát động thánh chiến, giáo đình phải lập tức vận dụng tất cả lực lượng tiến công toàn diện về phía địch nhân. Ismael căn bản không biết, chỉ giết chết hai tên tài quyết giả lại dẫn tới phiền toái lớn như vậy. Hiện tại không chỉ là bản thân hắn đã chết mà còn kéo theo vô số sinh linh trên đại lục này. Saria khom người lui ra, giáo hoàng quay đầu lại nhìn về phía hơn 10 hồng y giáo chủ, lạnh lùng nói. Còn thất thần làm gì, an bài cho ta gặp bệ hạ, đúng giờ này ngày mai, phải đưa hắn tới đây. Vâng, giáo hoàng đại nhân, các hồng y giáo chủ kích động rời đi, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho người ta phải khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm rồi, thần linh chưa từng tức giận như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng những hồng y giáo chủ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi, bởi vì những việc bọn họ bình thường làm thì có rất nhiều chỗ không với giáo lý. Không biết thần linh có biết tất cả hay không? Trên tế đàn, thi thể bị thiêu cháy kia bị lôi đi, ném tới bãi tha ma ngoài thành. Người bị thần linh giết chết thì không quyền tiến vào giáo đình mộ địa. Mặc dù người này có thể rất thành kính, phẩm đức không hề có chút tì vết nào. Cách chương.